Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, hiệu trưởng truyền nhân, canh 1. Cầu đặt mua. Hà Viên Nguyệt nhớ tới ngày đó chính mình đã từng nói. Xem tướng phải phối hợp thuật vọng khí mới có thể càng thêm linh nghiệm. Càng hình toàn diện, Hà Viên Nguyệt rốt cục nhịn không được nở nụ cười khổ. Bì hầu tử này. Tả Tiểu Đa lời nói này vừa ra, toàn bộ sân bãi tất cả mọi người vì thế mà chấn động. Hà Viên Nguyệt là địa vị gì? Tại Phượng Hoàng Thành, trực tiếp chính là còn sống thần minh. Phàm là người đủ tư cách biết nàng, liền không có không đối với hắn tôn kính kính yêu. Còn có chính là, Hà Viên Nguyệt bây giờ đang ở hiện trường. Một khi nói dối, đó chính là tức thời bị vạch trần. Tiểu tử này tuyệt đối không dám ở nơi này cái trong lúc mấu chốt nói láo. Tất cả mọi người đồng thời quay đầu, nhìn xem trên xe lăn Hà Viên Nguyệt, lại khi thấy Hà Viên Nguyệt mặt cười khổ. Đây là chấp nhận, đó chính là thực nện cho. Tiểu tử này đúng là lão hiệu trưởng thừa nhận truyền nhân. Đây là cỡ nào duyên phận a, quá có tạo hóa. Bên ngoài sân, phụ trách bảo an Lưu Kiếm Thanh bọn người cũng là một mặt mộng bức, trách không được Tà Tiểu Tiên sinh lợi hại như vậy. Thiết khẩu trực đoạn, một lời sinh tử, nguyên lai là lão hiệu trưởng truyền nhân. Khó trách Lý hiệu trưởng không để cho chúng ta ra bên ngoài nói. Minh bạch, cái này còn có cái gì minh bạch? Trên đài hội nghị, Lý Trường Giang cũng là một mặt im lặng. Ngươi cái này bắc kỹ năng, ta thế nhưng là trăm phương ngàn kế giúp ngươi ẩn lấy giấu giếm. E sợ cho người khác biết sẽ đối với ngươi bất lợi. Kết quả ngươi tại hết mấy vạn mặt người trước chính mình đánh quảng cáo. Cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a? Lý hiệu trưởng hiện tại tâm lý bóng ma diện tích trọn vẹn có thể bao phủ toàn bộ đại lục. Mọi người về sau nếu là có cái gì không hiểu, vô luận là đối với nhân sinh, hay là đối với tình yêu, lại hoặc là đối với mặt khác đủ loại, cũng có thể tới tìm ta nhỏ. Hôm nay mở lần này đại hội, mọi người gặp gỡ chính là hữu duyên, sau đó chính là người một nhà, ta khẳng định sẽ tận tâm tận lực biết gì nói nấy. Nơi này muốn trọng điểm nói rõ một chút, liên quan tới phí tổn này vấn đề, ta vốn là không có ý tứ nói, nhưng ý tưởng lại xưng đoán mệnh, miễn phí tặng không chính là đưa ngươi một mạng, cái ý này đầu thật sự là không hề tốt đẹp gì. Cho nên, vạn nhất các ngươi có chuyện tìm đến ta, chúng ta nhìn riêng phần mình gia đình tình huống thu phí tốt, thiếu nợ không bàn nữa, cái này tại kia nơi này đều là không tốt, tất cả mọi người minh bạch đi. Tả Tiểu Đa mặt không đỏ hơi thở không gấp, bình thản ung dung, chậm rãi mà nói, con người của ta a, kỳ thật mọi người cũng nhìn ra được, thiên phú dị bẩm, có đảm đương, còn biết xem tướng. Chấm ngoặc kép, Lý Trường Giang tại trên đài hội nghị đem Tà Tiểu Đa mạch trực tiếp đóng lại. Dùng mình ống lớn tiếng nói ra. Phía dưới tiến hành hạng thứ 3. Xin mời còn lại mấy vị đồng học lên đài lĩnh thưởng. Chỉ tiếc hắn quan mạch quan đến vẫn có chút đã chậm. Mọi người dưới đài tuyệt đại bộ phận đều đã tin. Tại Phượng Hoàng Thành, muốn nói ai dám cầm tên Hà Viên Nguyệt nói đùa, có thể nói là gần như không tồn tại. Còn lại là Hà Viên Nguyệt bản nhân còn tại hiện trường tiền đề này. Xem ra cái này Tà Tiểu Đa, có bản lĩnh thật sự là khẳng định. Có xét thấy đây, có rất nhiều người nội tâm bên trong đã bắt đầu đang tính toán. Có phải hay không lúc nào tìm vị này Tà Đại Sư nhìn một chút đâu. Chỉ điểm một chút sai lầm, dù là cầu cái an tâm đâu. Muốn hỏi Cát Hung, tìm lão hiệu trưởng tự nhiên là đệ nhất nhân tuyển. Nhưng tìm lão hiệu trưởng chúng ta khẳng định là không dám. Lão hiệu trưởng thân thể rất yếu. Chúng ta vì cầu an tâm mà đi đã quấy rầy nàng. Cấp hai người liền có thể đánh chết chúng ta. Nhưng là tìm cái này Tà Tiểu Đa lại không giống với. Hắn nhưng là chính mình nói. Chúng ta có thể tìm hắn. Chỉ cần trả tiền liền tốt. Chuyện này có thể so đo một hai. Vừa vặn ta gần nhất cảm thấy không lớn thuận. Sục sôi trong âm nhạc, Tà Tiểu Đa Long Vũ Sinh các loại lĩnh song thường, nắm Tà Tiểu Đa Phúc, Long Vũ Sinh các loại 5 người, mỗi người cũng có 5.000 tinh nguyên tệ học bổng. Mà kết quả này thế nhưng là Tà Tiểu Đa trong lòng rất hâm mộ. Mấy tiểu tử này cộng lại thế mà so ta còn nhiều. Hơn nữa còn là nhiều nhiều như vậy. Tả Tiểu Đa rất sầu lo. Lòng Vũ Sinh bọn hắn cũng đều là tiểu hài tử a. Cầm nhiều tiền như vậy, có thể hay không không an toàn? Có thể hay không xài tiền bậy bạ? Có thể hay không học cái xấu? Tả ra nghĩ nửa ngày. Cảm giác tiền này a, hay là thả trong tay mình yên tâm nhất. Nhưng là bọn hắn hơn phân nửa không chịu cho. Cái kia muốn làm sao đâu? Xem ra cần phải muốn cái gì biện pháp tốt a. Đại hội kết thúc, trường học tổ chức yến hội, mời tất cả trình diện các gia trưởng. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình tự nhiên là thứ nhất ưu tiên cấp thượng khách. Về phần Tả Tiểu Niệm, thì từ chối có chuyện đi trước một bước. Trên yến hội, Lý Trường Giang liên tục tạ lỗi. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình hiện tại lòng tràn đầy vui mừng. Vui mừng, chỗ nào còn quan tâm những việc này. Tự nhiên là cười một tiếng mà qua. Mà Tả Tiểu Đa bọn người nhưng không có dạng này tham gia yến hội đãi ngộ. Toàn bộ bị Tần Phương Dương mang về hung hăng thao luyện cho tới trưa. Sau đó là cùng một chỗ tu luyện. Tả Tiểu Đa bài bật hách khí lần nữa phát huy tác dụng. Năm người vẫn như cũ là đồng thời đạt được ích lợi. Bất quá Tần Phương Dương kinh ngạc chớ rất chính là, ở trong đó tiến cảnh lớn nhất, rõ ràng là Lý Thành Long. Nên biết mấy ngày nay xuống Lý Thành Long thế nhưng là bày biện ra một loại kẻ đến sau ở bên trên. Tinh tiến tình thế, ngay tại ngày hôm qua luận bàn bên trong, Lý Thành Long kém chút liền lật ngược Lý Trường Minh. Cái này hiện trạng để Lý Trường Minh bọn bốn người trong lòng khẩn trương. Luyện công càng hình liều mạng đứng lên. Buổi chiều, Tả Tiểu Đa theo thường lệ đi theo Tần Phương Dương, đi Hà Viên Nguyệt văn phòng. Vừa mới vào nhập, liền thấy Hà Viên Nguyệt bất đắc dĩ khổ khuôn mặt. Người tiểu hầu tử này, ai, mắt thấy người ấy đau khổ. Tần Phương Dương tự nhiên là không nói hai lời một bàn tay liền dán tại Tả Tiểu Đa trên ót. Để cho ngươi hồ nháo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Biết rõ Tần Phương Dương động thủ chân tướng Tả Tiểu Đa đáy lòng im lặng đến cực điểm. Tần lão sư gần nhất phiến ta bàn tay xu thế. Dần dần có thuận tay á tử. Vào hôm nay ám khí trong quá trình tu luyện. Làm tỉ thế mà bắt đầu phản kích. Chỉ cần Tả Tiểu Đa ám khí một khi tốc độ không đủ. Độ chính xác không đủ. Lập tức lọt vào cuồng ẩu. Đánh không bò dậy nổi loại kia cuồng ẩu. Lâm tan học cuối cùng một tiết khóa vọng khí thuật. Hà Viên Nguyệt cũng được thiết trí cực kỳ nghiêm ngặt. Mặc dù Tả Tiểu Đa có thể đã gặp qua là không quên được qua tai không quên. Nhưng năng lực phân tích cuối cùng còn không có đạt tới nghe một biết tình trạng. Cuối cùng, như cũ thu nhận Lam Tỷ xuất thủ lần nữa. Lấy tên đẹp, thanh tâm. Lam Tỷ thanh tâm thủ đoạn đơn giản thô bạo. Thẳng chế tạo ra một cái bồn lớn khối băng. Lại đem Tả Tiểu Đa tu vi phong bế. Phàm là lĩnh ngộ hơi chậm. Chính là một đầu nhấn ở bên trong thanh tỉnh một chút. Mà tới được lâm tan học thời điểm. Lão hiệu trưởng yêu cầu Tả Tiểu Đa lấy vọng khí thuật nhìn xem cấp 2 mấy cây cây khí tượng. Thương thiên A. Đại địa A. Ta mới học được 2 ngày A. Cứu mạng A. Tả Tiểu Đa cảm thấy chỉ có tràn đầy kêu rên. Kết quả cuối cùng tự nhiên là cái gì cũng nhìn không ra đến. A, cũng không thể nói cái gì cũng nhìn không ra đến. Tả Tiểu Đa chỉ nhìn đi ra một chút. Lục khí hành tuôn, sinh cơ bừng bừng. Có thể điểm ấy cái nhìn đổi lấy Lam Tỷ hung hăng sửa chữa. Người bình thường đều có thể nhìn ra được sự tình. Người cũng không cảm thấy ngại nói. Tả Tiểu Đa bị Tần Phương Dương xách đi ra thời điểm. Lòng Vũ Sinh bọn người quả thực là như là trời rất nóng ăn kem ly. Cái kia phần sảng khoái. Cũng đừng có đề, hiện tại Tả Tiểu Đa trực tiếp chính là một cái cỡ lớn sưng tấy. So bình thường Lý Thành Long còn muốn thảm hại hơn hề hề gấp đôi trở lên loại kia. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa sưng cùng bóng ra một dạng đi ra. Lòng Vũ Sinh bọn người mặt mày hớn hở, nhao nhao vây lại. Tần lão sư, người kia là ai? Cái này hình cầu hồ hồ, rất khả quan dáng vẻ. Đây mới thật sự là sưng tấy đi. A hống hống hống, chấm ngoặc kép, mấy người đều cười ra ngỗng gọi. Tả Tiểu Đa hữu khí vô lực. ánh mắt hung ác, các ngươi chờ lấy, sơn thủy có gặp lại, giang hồ gặp lại, chấm ngoặc kép, thôi đi, gặp cái gì gặp, chúng ta coi như không chờ. Ngươi cho rằng ngươi ngày mai liền sẽ không đánh chúng ta. Người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt trọng yếu nhất. Vạn Lý Tú nhăn nhăn cái mũi. Đều đã dạng này, ngươi nói chúng ta sẽ còn sợ sệt ngươi à. Nói thế mà duỗi ra mũi chân. Tại Tà Tiểu Đa sưng trên bờ vai đá một cước. Nói, nơi này sưng thật lớn. Ngao tốt tốt tốt, ngươi chờ. Tà Tiểu Đa bi phẫn đến cực điểm. Hôm nay thật sự là rồng khốn chỗ nước cạn bị tôm treo. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Món nợ này, Tả gia nhớ kỹ. Trở lại phòng học chữa thương. Chờ Tả Tiểu Đa mở mắt thời điểm. Long Vũ Sinh bọn người đã sớm bỏ đi không một dấu vết. Tả Tiểu Đa có vẻ không vui về đến nhà. Một cái khác trận trong dự liệu. Hợp tình lý chiến trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm, Tam Cường đều ở. Chuyên tâm chờ lấy Tả Tiểu Đa về nhà. Một hồi lâu thê thảm nam nữ hỗn hợp đánh kép lại thêm một trận ba người hợp tấu. Ân, hợp đánh, đúng hạn trình diễn. Tả Tiểu Đa mặc dù tự biết đuối lý, nhưng vẫn là thê thảm kêu to. Giả bộ như bị đánh muốn chết muốn sống dáng vẻ vượt qua được. Đánh xong kết thúc công việc. Đánh ngươi là bởi vì ngươi hôm nay làm ra xấu hổ. Đây là nhất định phải tiến hành sự tình. Nhưng đánh xong coi như xong việc. Kế tiếp là vì ngươi ăn mừng. Thuận tiện khen ngợi ngợi khen tiểu tử ngươi. Tả Trường Lộ cười híp mắt. Vỗ bàn một cái. Người tới a, mang thức ăn lên. Tuân lệnh. Ngô Vũ Đình cùng Tả Tiểu Niệm cùng kêu lên đáp ứng. Đầy đủ hiển lộ rõ ràng ra Tả Trường Lộ nhất gia chi chủ địa vị siêu phàm. Mẹ con hai người con kiến dọn nhà đồng dạng từ trong phòng bếp một món ăn bưng lên. Rực rỡ muôn màu, tràn đầy một bàn tròn lớn. Ăn một bàn này, phòng bếp còn có một bàn ha. Ngô Vũ Đình nói, cực kỳ tốt, Tả Tiểu Đa liền muốn ra tay. Chờ một chút, Tả Trường Lộ lại vỗ bàn một cái. Đưa rượu lên. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái. Cái gì? Khục, Tả Trường Lộ lập tức đứng lên. Chính ta đi lấy tốt. Tả Trường Lộ khí thế văn chương trôi chảy. Đẹp trai không đến 2 phút đồng hồ đi. Không làm ngươi lĩnh thưởng. Không làm ngươi vượt cấp. Cũng chỉ vì ngươi hôm nay đảm đương. Vì ngươi hôm nay trước mặt mọi người cho phụ mẫu cái kia khom người chào. Tả Trường Lộ cảm khái nói. Nhi tử, ngươi trưởng thành. Ba ba hôm nay vui mừng nhất chính là con của ta đã trưởng thành là một người nam nhân. Đỉnh thiên lập địa, trực diện mưa gió. Đây mới là nhà chúng ta cực kỳ đáng giá ăn mừng sự tình. Đến, nhi tử, rót rượu, cùng ba ba đi một cái. Ngô Vũ Đình ở một bên cười tủm tỉm vi phụ con hai rót rượu chia thức ăn. Trên mặt đều là hạnh phúc thỏa mãn, giống như vinh yên. Còn một bên hỏi Tà Tiểu Niệm. Con của ta hôm nay có đẹp trai hay không? Đẹp trai ngây người. Tả Tiểu Niệm hì hì cười một tiếng. Tinh mâu chớp lóe. Nhớ tới Tả Tiểu Đa vì mình yên lặng liều mạng cử động. Nhớ tới hôm đó nhớ bản bên trên đếm ngược. Nhớ tới phía sau những cái kia xốc xếch chữ nhỏ. Tả Tiểu Niệm trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra một loại tâm linh dao động cảm giác. Hừ, cẩu đát, thật tốt, và giấu bé đồng hài bọn họ. Ta muốn bị cảm nắng. Toàn thân ngao ngao ngao xuất mồ hôi a. Cho nên cầu nguyệt phiếu đặt mua phiếu đề cử. Buổi chiều minh chủ tăng thêm. Dấu lớn chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.